12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống, chương 1 năm cự giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được cao 1m71, tên thường gọi giải nhi, giải giải, tiểu giải, cua con. Tính cách hiền lành, dịu dàng, nhạy cảm, dễ tổn thương. Ngư nhi cũng vậy, cô là người tốt bụng, luôn quan tâm, lo lắng cho mọi người. Đặc biệt cô rất thích nấu ăn, ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, thường khiến người khác tan chảy vì vẻ ngoài ngọt ngào cùng nụ cười tươi tắn. Điểm đặc biệt đến Special Land, mỗi khi gặp bọn Evil, tiếng hét của cô có tần số âm thanh rất lớn, khiến bọn chúng tê liệt tạm thời. Sao anh nói vậy với em? Anh không biết sao, anh không nhận ra sao? Em yêu anh rồi đó, cậu nhóc, cách chương.